Thượng Đế đại nhân, ngươi trước theo ta đi vào trong, tối hôm qua tiểu nữ cũng mới vừa trở lại linh môn, ta đây liền phái người đi gọi nàng đến. Tư Huỳnh lòng tràn đầy vui mừng, nếu là có thể gả Tư Huyên cho Thượng Đế, từ nay về sau địa vị của mình trong đại lục sẽ càng cao. Nam nhân trầm mặt đi vào trong linh môn, áo bào màu đen ở trong gió chậm rãi di động, mang theo hơi thở lãnh khốc. Thư phòng linh môn không khí nghiêm túc. Tư Huỳnh thường thường liếc nhìn nam tử lãnh khốc ngồi trên ghế, trên trán không tự chủ được toát ra mồ hôi lạnh. Từ khi Duyệt Đế theo hắn tiến vào linh môn liền không có nói một câu, mặc cho hắn ở bên cạnh vuốt mông ngựa sao như thế nào đều không có liếc hắn một cái. Vuốt móng ngựa sao nịnh bợ. Nếu Duyệt Đế thật sự coi trọng Tư Huyên, không phải hẳn nên hỏi một chút tin tức về Tư Huyên hay sao, mà không phải trầm mặc như thế. Đang lúc hắn trần chờ, cửa thư phòng bị đẩy ra, Tư Huyên nhẹ nhàng nhấp nhấp môi mỏng, thấp thỏm bất an từ thư phòng đi đến. Phụ thân. Tư Huyên thật cẩn thận lơ y e cơ nơ hơ y quy quy nơ mắt Vân Tiêu, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Nàng lại không cho rằng Vân Tiêu tới nơi này là coi trọng nàng, nam nhân này khẳng định là vì chút giận cho Vân Lạc Phong mà đến, sớm biết hắn sẽ tìm tới cửa nàng không nên trở về linh môn nhanh như vậy. Chẳng qua nàng ở Long Nguyên Quốc, người không phải nói không có thấy Vân Tiêu trở về Vân gia, nếu không trở về Vân gia làm sao biết chính mình làm ra những chuyện đó. Nghĩ đến đây, trong lòng Tư Huyên dần dần bình phục hoảng loạn, không dứt lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn nam tử lãnh khốc ngồi ở phía trước. Đột nhiên nam nhân từ ghế trên đứng lên, lạnh lùng bước đến chậm rãi đi tới. Giọng nói hắn khàn khàn, lộ ra năng lực hấp dẫn ở bên tai Tư Huyên chậm rãi vang lên. Nghe nói, ngươi ái mộ ta. Tư Huyên ngóng nhìn nam tử lãnh khốc trước mắt, gắt gao cắn môi đỏ, không sai, Vân Tiêu ta thật sự thích ngươi. Trời biết một câu này nàng dùng dũng khí rất lớn, sau khi nói xong nàng cảm giác thân mình có chút phát loạn, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cho nên giọng Vân Tiêu dừng một chút, chuyện của Vân gia là ngươi làm. Thượng Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 325 Vân Tiêu trở về mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Vẻ mặt Tư Huyên thay đổi một chút, kinh ngạc lui về phía sau 2 bước, sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại chấn động không thôi, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn biết. Người nam nhân này quả nhiên đã biết. Mà hắn khi biết được toàn bộ chuyện này, ngay cả Vân gia cũng không có trở về trực tiếp tới linh môn tìm nàng tính sổ. Tư Huyên. Đáy lòng Tư Huyên dần dần hiện ra dự cảm không tốt, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Nha đầu này hắn đã sớm nói qua ngàn vạn không thể trêu chọc Duyệt Đế, không nghĩ tới cuối cùng nàng vẫn đi trêu chọc hắn. Ta môi Tư Huyên run nhẹ nhẹ, ta không phải cố ý, ta chỉ là quá muốn có được hắn. Cao thiếu thần là ngươi xúi giục, những người cao linh giả cao cấp kia cũng người mà ngươi phái đi. Vân Tiêu hình như lầm bầm lầu bầu, nhưng đôi mắt lãnh khốc kia của hắn lại nhìn thẳng Tư Huyên, ngươi phạm phải một sai lầm to lớn như thế, linh môn cũng không che chở được cho ngươi. Bước chân Tư Huyên lui về phía sau 2 bước, thân mình gắt gao dựa gần vách tường, ta không có thương tổn Vân Lạc Phong, ta chỉ là muốn nàng gả cho cao thiếu thần mà thôi, hơn nữa nàng không phải đang tốt đẹp ở kia sao. Một cái tát hung hăng quăng xuống khuôn mặt Tư Huỳnh xanh mét, phẫn nộ quát, ngươi câm miệng cho ta, là ai cho phép ngươi nói chuyện với Duyệt Đế như thế. Lúc sau giáo huấn Tư Huyên xong, Tư Huỳnh vội vàng chuyển nhìn Vân Tiêu, hắn lau chùi mồ hôi lạnh trên trán, vâng vâng dạ dạ nói, Duyệt Đế đại nhân, Tư Huyên nàng đã nhận ra sai lầm, huống chi nàng cũng không có làm ra chuyện không thể nào vãn hồi, còn thỉnh Duyệt Đế đại nhân. Ánh mắt nam nhân lãnh khốc chậm rãi quét về phía Tư Huỳnh. Chỉ là một cái liếc mắt này khiến cho hơi thở Tư Huỳnh bị kiềm hãm cái chết quanh quẩn ở trong lòng, làm cho hắn sợ hãi.

Tần Nguyên lạnh lùng nói, ai nói ta muốn giết ngươi hả? Chỉ là ngươi là loại người nhẫn tâm không thể làm người khác tin tưởng được, vì vậy nhất định ngươi phải dùng viên độc dược này, như thế mới có thể khống chế được ngươi, tránh cho sau này bị ngươi cắn ngược lại một cái. Nhưng mà Dược Đế đại nhân cũng không yêu cầu ngươi làm vậy. Tư Huỳnh lui về phía sau mấy bước, hiển nhiên không muốn dùng viên thuốc màu đen này. Nếu như cái gì cũng để chủ nhân mở miệng nói ra, vậy còn cần những thuốc hạ như chúng ta làm gì? Mau chóng ăn độc dược vào rồi cùng ta lên đường, nếu không ngươi và nữ nhi của ngươi cùng xuống địa ngục làm bạn. Tần Nguyên hơi không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, sắc mặt một vẻ lạnh như băng. Tư Huỳnh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo lệnh của Tần Nguyên. Hắn run rẩy đưa tay ra cầm viên thuốc màu đen trong tay, nhắm mắt lại ăn vào. Nhìn Tư Huỳnh ăn độc dược, Tần Nguyên cười lạnh mở miệng, ngươi là ở lại đào hố chôn cất cho nữ như ngươi hay là lập tức đi với ta? Tư Huỳnh lắc đầu một cái, ném nàng vào bãi tha ma là được, nàng phạm sai lầm làm hại liên lụy đến linh môn, không có tư cách nhập từ đường. Thân thể Tư Huyên kịch liệt run rẩy, khuôn mặt tái nhợt tràn đầy sợ hãi, dường như nàng không thể tin được phụ thân đã từng yêu thương mình như thế lại tàn nhẫn đến trình độ như vậy. Chẳng những thấy chết mà không cứu, thậm chí ngay cả thi thể của nàng cũng không nhận. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 327 Vân Tiêu trở về mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Cha hổ dữ còn không ăn thịt con người ngoan, tâm tàn nhẫn như thế rồi sẽ gặp báo ứng. Tư Huyên thê lương hô to một tiếng, một đầu tóc rối xốc xích ở phía sau giống như kẻ điên gắt gao nhìn chằm chằm Tư Huỳnh. Ngươi nghịch nữ này đắc tội ruột đế mà còn dám nói những lời đại nghịch bất đạo như thế. Một cái tát của Tư Huỳnh làm thân thể Tư Huyên bay thẳng ra ngoài, lại một cước đá vào hông của nàng. Ai cho ngươi đắc tội với Dược Đế? Nếu không phải do ngươi đắc tội Dược Đế, lão tử cũng không bị bắt buộc uống thuốc độc. Ngươi đắc hại lão tử còn dám giáo huấn lão tử, hả? Phải báo ứng cũng là báo ứng tới trước với loại nữ nhi đại nghịch bất đạo như ngươi. Chân của hắn từng cái một hạ xuống người Tư Huyên. Tư Huyên bị hắn đạp đến phun máu tươi, sắc mặt trắng ngắt, tất cả xương sườn trước ngực nàng đều bị gãy đau đến không thể nói ra một câu. Tay Tần Nguyên ôm ngực nhìn trò hay xảy ra trước mắt, tựa như hắn xem đến mệt mỏi còn mang ra một cái ghế rồi ngồi xuống, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng hăng hái bừng bừng. Tần Nguyên cồn tử, cái nhịp nữ này quá đại nhịp bất đạo nên không phiền đến Tần Nguyên công tử động thủ, ta tự mình giải quyết nàng. Ngay lập tức Tư Huỳnh rút trường kiếm ra, trong ánh mắt thương tâm của Tư Huyên chợt đâm mạnh xuống. Máu tươi từ lồng ngực bắn ra nhiễm đỏ cả khuôn mặt hắn, sắc mặt của hắn một màu lạnh lẽo, mặt không chút biểu cảm. Dường như người mà hắn giết chết không phải là nữ nhi của hắn mà chỉ là một người xa lạ. Tư Huỳnh, Tần Nguyên chậm rãi từ băng ghế đứng dậy, ngươi đúng là mất hết tính, người là một người tư lợi cũng khó trách chủ nhân nhà ta vẫn không thu linh môn các ngươi, thật may là ta đã đề phòng từ sớm cho ngươi dùng thuốc độc, nếu không với tính cách này của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ cắn ngược lại chủ nhân một ngụm. À đúng rồi, chủ nhân nhà ta cũng không phải là chủ nhân của ngươi, ngươi đến cả là một con chó cảnh người cũng không được tính. Đối mặt chê cười của Tần Nguyên, Tư Huỳnh cũng không tức giận, trên khuôn mặt nở nụ cười nịnh hót, Tần Nguyên công tử ngươi nói đúng, ta ngay cả một con chó cũng không phải, chỉ là không biết hiện tại Dược Đế đại nhân muốn ta đến đâu vậy. Tần Nguyên cười lạnh một tiếng, đương nhiên là đến Vân gia, nữ nhi của ngươi phạm phải sai lầm lớn như vậy, ngươi là người làm cha phải nhận lỗi với chủ mẫu nhà ta, nếu như chủ mẫu nhà ta không tha thứ cho ngươi, ngươi cũng xuống đó làm bạn với nữ nhi của ngươi đi. Tư Huỳnh không tự chủ được dùng mình một cách, trong lòng mắng Tư Huyên đến cả trăm ngàn. Nếu không phải do nàng, mình cũng không bị trừng phạt đến như vậy. Tần Nguyên công tử, vậy xin người dẫn đường luôn, bây giờ ta sẽ nhận lỗi với nàng, chỉ cần nàng có thể nguôi giận, ta có thể mặc cho nàng đánh mắng. Nhìn Tư Huỳnh trước mặt giống như chân chó, nụ cười của Tần Nguyên mang theo một tia châm chọc, xoay người đi về phía thư phòng. Đuổi sát theo, nếu là đến trễ không chờ được chủ mẫu tha thứ, chủ nhân cũng sẽ giết ngươi.